Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, đánh cuộc. Doflamingo xuất hiện trước mặt một cái lối rẽ, một người trong đó giao lộ trước để một cái billboard, billboard trên viết VIP chuyên dụng lối đi. Thấy vậy, Doflamingo cười ha ha, hắn một con đường cũng không chọn, trực tiếp dậm chân một cái rung sụp mặt đất. Xuất hiện ở một cái sang trọng trong tầng hầm ngầm. Crocodile ngồi ở sau bàn làm việc trên ghế, mặt đầy mộng bức nhìn từ trên trời hạ xuống Doflamingo. Doflamingo tiến lên hai bước, đặt mông ngồi ở trên ghế salon, mỉm cười đối với. Đúng, Crocodile nói, sang ngạc ngư, thật là đã lâu không gặp đây. Crocodile mặt đen lại nói, Doflamingo, người lại không thể đi một cái bình thường đường sao? Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu. Cá sấu, bằng vào ta đối với ngươi giải, kia hai con đường đều là đường chết, mà còn kia hai con đường trên đều có bẫy dập. Crocodile thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng hừ một tiếng. Hắn nhưng trong lòng thì hoảng sợ. Doflamingo thế nào như vậy giải hắn? Doflamingo nói, sang ngạc ngư. Đại hải trình nửa đoạn trước nhiều như vậy quốc gia ngươi không chọn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn mưu đoạt Alabasta? Crocodile hừ một tiếng. Giọng bình tĩnh nói, ngươi cũng có thể làm trên quốc vương. Ta vì cái gì không thể, huống chi Alabasta rất thích hợp ta. Ở nơi này sa mạc trong cổ quốc ta năng lực có thể phát huy ra uy lực lớn nhất. Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu. Chỉ là như thế sao? Nếu như là lời như vậy, ta có thể đưa ngươi một tòa sa mạc đảo, trên đảo quốc gia cũng tặng cho ngươi. Crocodile hừ lạnh nói, không cần, ta không chấp nhận người khác bố thí, huống chi Alabasta rất nhanh thì tới tay, ta không nỡ bỏ. Doflamingo nói, ta xem ngươi là không nỡ bỏ cái này có khả năng có được cổ đại binh khí minh vương cơ hội đi. Crocodile sắc mặt thay đổi, thần sắc âm trầm nói, Doflamingo, ngươi đang ở đây nói nhăng gì đó? Doflamingo cười nói, mặc dù không biết ngươi là từ nơi nào được đến cái này Alabasta tồn tại cổ đại binh khí minh vương tin tức, bất quá ngươi có thể phải thất vọng. Crocodile chậm rãi đứng lên, thần sắc lạnh lùng nói, Doflamingo, ngươi cũng muốn đánh minh vương chủ ý? Doflamingo có chút kinh ngạc nhìn Crocodile. Nói, thế nào? Ngươi muốn động thủ với ta sao? Ngươi cũng không phải là ta đối thủ. Crocodile hừ nói, nếu như ngươi phải cùng ta cướp đoạt cổ đại binh khí, ta đây cũng không xuất thủ không được. Hắn chính là ngay cả dâu trắng cũng dám khiêu chiến người, cho tới bây giờ đều không sẽ sợ hãi chiến đấu. Doflamingo lắc đầu nói, yên tâm, ta đối với, đúng, vật kia không có hứng thú, bởi vì ta biết đó là nhất định không khả năng có được. Crocodile hạ lệnh trục khách, đã như vậy, vậy ngươi trở về đi. Không muốn gây trở ngại ta, ta muốn cướp lấy cái này quốc gia. Doflamingo cười nói, đuổi ta đi cá sấu. Ngươi thật là để cho ta thương tâm a. Bất quá ta bây giờ còn không thể đi, ta phải lưu lại cứu ngươi a. Crocodile cười lạnh nói, cứu ta? Doflamingo gật đầu nói, không sai. Cứu ngươi, không lâu sau nữa, sẽ có một cái hải tặc tân nhân đi tới nơi này. Mà ngươi, có rất lớn khả năng sẽ bị hắn đánh bại. Crocodile khinh thường nói, hải tặc tân nhân đánh bại ta ha ha ha ha. Doflamingo, ngươi biết ta tại Alabasta từng giết bao nhiêu tân nhân hải tặc sao? Ta đây thất vũ hải danh hiệu cũng không phải là chính phủ thế giới bố thí cho ta. Đây là ta dùng chính mình lực lượng giết ra tới. Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu. Cá sấu, không nên xem thường vận mệnh lực lượng. Coi như là giả tạo vận mệnh, cũng không phải ngươi có thể tùy tiện đối kháng. Có thể đánh ngược giả tạo vận mệnh, cũng chỉ có ta đây cái chân thực vận mệnh. Crocodile cau mày nói, nghe không hiểu ngươi đang nói gì. Doflamingo nói, ngươi cũng không cần nghe hiểu. Chúng ta đánh cuộc như thế nào? Nếu là ngươi bị một người mới hải tặc đánh bại, vậy ngươi liền đi theo ta đi. Crocodile cười lạnh nói, nếu là không có đây. Doflamingo cười lạnh nói, nếu như không có nói, Ta giúp ngươi ngồi vững vàng Alabasta quốc vương vị trí. Ngũ lão tinh nơi đó. Ta giúp ngươi giải quyết. Crocodile ánh mắt lóe lên. Hỏi, thời gian thời hạn là bao nhiêu? Doflamingo đưa ra ba ngón tay. Tự tiếu phi tiếu nói, tự lấy 3 tháng kỳ hạn giới hạn. Crocodile cười lạnh nói, một lời đã định. Doflamingo đứng lên, đi ra phía ngoài. Miệng nói, chờ lấy ta tới cứu ngươi đi. Cá sấu. Crocodile hừ một tiếng, nhưng trong lòng thì lơ đễnh. Nửa tháng sau, Luffy đám người rốt cuộc đi tới Alabasta. Lúc này Alabasta tại Crocodile dưới thao túng. Thế cục càng phát ra hiểm ác. Bởi vì Doflamingo xuất hiện, để cho Crocodile trong lòng sinh ra cảm giác nguy cơ. Ngay sau đó hắn dùng càng thô bạo thủ đoạn tới đảo loạn cái này quốc gia. Crocodile, người tên khốn này rốt cuộc muốn làm gì? Vivi quỳ xuống bị gió cắt hủy diệt trong thành phố. Bưng một cái khô lâu không ngừng rơi lệ. Bọn họ lên đường đi ngăn cản chiến tranh. Dọc theo đường đi thấy đều là chiến loạn mang đến tai nạn. Đoàn người tâm tình đều trở nên trầm trọng. Không muốn cướp. Từng bước xếp hàng. Mỗi người đều có một tòa đơn sơ kiến trúc trước. Có người đang cho dân bị tai nạn phân phát thức ăn. Ồ tương đương mua hút láp phi ánh mắt sáng lên. Không chút do dự hướng phân phát thức ăn kiến trúc tiến lên. Bên cạnh Zoro đám người kéo đều kéo không dừng được. Vivi thấy kia kiến trúc. Trong mắt lóe lên một chút dãy giụa. Một bên, cẩn thận Nami bén nhạy bắt được Vivi trong mắt kia lóe lên một cái rồi biến mất thần sắc phức tạp. Không khỏi nghi ngờ nói, Vivi, tòa kiến trúc này là chuyện gì xảy ra, là ai tại phân phát thức ăn? Vivi cười gượng nói, phân phát thức ăn ông chủ sau màn. Tên là Don Quixote Doflamingo. Hắn và Crocodile giống nhau là vương hạ thất vũ hải. Bất quá hắn so Crocodile muốn kinh khủng hơn nhiều. Thất vũ hải, lại là một cái thất vũ hải, Don Quixote Doflamingo. Đối với Nami Chopper Usopp mà nói, không có so với cái này bết bát hơn tin tức. Huống chi Doflamingo không thể so với Crocodile. Hắn nổi tiếng có thể so với Crocodile cao nhiều. Crocodile mấy năm nay một mực ở Alabasta đương anh hùng. Không làm ra cái gì oanh động làm việc cái. Thế giới tính qua báo chí căn bản không thấy được hắn thân ảnh. Mà Doflamingo không giống nhau a. Hắn nổi tiếng so với Doflamingo lớn hơn. Nami Usopp đám người. Đối với hắn đại danh nhưng là như sấm bên tai. Nami âm thanh run rẩy hỏi, cái kia Don Quixote Doflamingo. Hiện tại cũng ở đây Alabasta. Vivi lắc đầu nói, không. Hắn chẳng qua là ở chỗ này mở rất nhiều nô lệ mua bán căn cứ. Sanji hít một hơi thuốc lá. Cao mày nói, một cái mở nô lệ mua bán căn cứ ra hòa. Hắn phân phát thức ăn cũng có người dám đi nhận không sợ bị bắt đi. 791-41-1675-5209. HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.